Chương 916, Sơn ca hát ra Kim Phượng Hoàng. 916, Sơn ca hát ra Kim Phượng Hoàng. Trương Vệ Vũ bọn người chỗ trống trải động đá vôi bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng cái tiểu đội trưởng hội tụ tại chỗ này chờ đợi lấy chỉ lệnh tới tới đi đi, náo nhiệt giống như thật đang chiến tranh. Nội điện Rực bọn người ở tại huấn luyện lúc mặc dù dẫn đầu đội ngũ, nhưng bọn hắn chỉ là giáo tập, đội trưởng một người khác hoàn toàn, vậy cũng là bọn hắn thông qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm cùng ánh mắt chọn lựa ra. Tục ngữ nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, mặc dù Lữ Vương Sơn phong cách vẽ đã bắt đầu tại Lữ Thụ ảnh hưởng phía dưới dần dần không biết hướng bên nào bị lệch, nhưng lựa chọn đội trưởng cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Dù sao, đội trưởng không chỉ có muốn tại lúc tác chiến nắm trong tay đội ngũ hoàng mỹ thi hành mệnh lệnh, bình thường còn muốn lấy tự thân đi ảnh hưởng trong đội binh sĩ tư tưởng, từ đó hoàn thành cả chi quân đội tư tưởng độ cao thống nhất. Cho nên lúc ban đầu đi qua 10 ngày tập huấn về sau, Trương Vệ Vũ bọn hắn suốt đêm cả đêm mới thảo luận ra đội trưởng nhân tuyển, lúc này cũng còn coi là so sánh đáng tin cậy. Có tiểu đội trưởng nhỏ giọng thầm thì nói, nghe Hắc Thắng nói, đại vương nói muốn đánh Thanh Tắc quân a. Bày như thế lớn chiến trận, khẳng định là nghĩ lôi ra đến bóng bẫy, nhìn xem chúng ta rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn, ta cảm thấy nhất định phải biểu hiện tốt điểm, vạn nhất đại vương đối chúng ta thất vọng làm sao bây giờ. Mặc dù có điểm hư, nhưng đi theo đại vương đi là không sai, ta còn trông cậy vào cùng đại vương hỗn đến nhất phẩm đâu. Lại nói hôm nay không cần huấn luyện giả ngoại a, cảm giác vẫn rất thoải mái. Một đám người nhìn về phía nói chuyện người này, đồng loạt sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, không thể không nói, huấn luyện giả ngoại xác thực muốn so hiện tại khổ nhiều a. Trương Vệ Vũ ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, nhỏ giọng đối cái khác nội điện trực nói ra, một trận nhất định phải đánh xinh đẹp, không phải Vũ Vệ quân gần nhất thật vất vả bởi vì thực lực sau khi đột phá để giành tới bành trướng tâm tư liền nhận lấy ngăn trở, muốn lại kéo trở về coi như không dễ dàng. Ngày xưa quân đội tư tưởng đều cần bình ổn, không thể để cho các tướng sĩ có bành trướng tư duy, dù sao kêu binh tất bại, nhưng mà Vũ Vệ quân là khác biệt, một đám bùn nhão bỗng nhiên biến thành bê tông, Trương Vệ Vũ nhất định phải để bọn hắn tiếp tục bành trướng xuống dưới, chờ đến cái nào đó độ cao lại làm hao mòn bọn hắn khí diễm, không phải bùn nhão liền vĩnh viễn là bùn nhão, từ nơi này liền có thể nhìn ra Trương Vệ Vũ tâm tư, hắn hiện tại liền sợ Vũ Vệ quân không đủ bành trướng, hiện tại cũng không phải cùng Vũ Vệ quân đàm không kêu không ngạo thời điểm, cho nên Trương Vệ Vũ bọn hắn lúc hướng dẫn chiến thuật thời điểm hết sức chăm chú, thậm chí so trước kia Ngự Long Bang trực xuất hành thời điểm đều nghiêm túc, dù sao Ngự Long Bang trực loại kia phiên hiệu kéo ra ngoài cũng đã để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, thực lực lại tại kia bày biện, thật không cần quá nghiêm túc. Trương Vệ Vũ ngẩng đầu đưa tới 7 cái đội trưởng ngưng trọng nói ra, ta cần các ngươi 7 người dẫn đội quấy rối Thanh Tắc quân, không cần cùng bọn hắn chính diện tác chiến, chỉ cần để bọn hắn không biết rõ ý đồ của chúng ta. 7 người hiếu kỳ nói, chúng ta nên làm như thế nào? Trương Vệ Vũ liếc bọn hắn một chút, loại chuyện này còn cần ta đến nói cho các ngươi biết, kia không phải ta thay các ngươi ăn cơm tốt, các ngươi liền đều không cần ăn cơm. Mọi người nghe xong, áo, kết thúc không thành liền không có cơm ăn ý tứ sao, kia nhất định phải hoàn thành a. 7 người này lĩnh mệnh đi về sau, Trương Vệ Vũ lại đưa tới 10 tiểu đội đội trưởng, các ngươi đi thôn Vân Lĩnh phong tỏa Thanh Tắc quân hướng bắc thông đạo, nghĩ hết tất cả biện pháp đánh lén bọn hắn, nếu có người truy kích các ngươi, nhiều người các ngươi liền lợi dụng địa lý ưu thế thoát khỏi. Ít người ngay tại trong động đá vôi vây giết, có thể bắt sống liền bắt sống, nhưng tuyệt đối không nên ham chiến. Đây là Lữ Thụ cho Trương Vệ Vũ yêu cầu chiến lược, khác Lữ Thụ không hiểu nhiều, nhưng hắn yêu cầu lần này chiến đấu nhất định phải là du kích chiến. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ cũng tốt, thế này các loại hắc vũ quân tới về sau, Vũ Vệ quân liền có sung túc kinh nghiệm đi thao tác, nửa khắc đồng hồ về sau. Thanh Tắc quân ngay tại cẩn thận hướng thôn Vân Lĩnh tiến lên, bọn hắn đã phát hiện nơi này hang động xuất nhập cản rất nhiều. Nói không chính xác Vũ Vệ quân liền từ nơi nào chui ra ngoài, Thanh Tắc quân hiện tại mặc dù cùng Hắc Vũ quân chu toàn nửa tháng đã thể xác tinh thần đều mệt, còn thiếu ăn thiếu mặc, nhưng tinh nhuệ chung quy là tinh nhuệ, ý chí từ đầu đến cuối kiên định, nhưng vào lúc này, Thanh Tắc quân đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bọn hắn phát hiện cách đó không xa trên núi bỗng nhiên xuất hiện mấy người đến, Thanh Tắc quân trong lúc nhất thời cảnh giác lên, phải biết Vũ Vệ quân đã biến mất không ít thời gian, bọn hắn đều cho rằng Vũ Vệ quân bị bọn hắn bị hù chạy trốn. Kết quả lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện, còn chỉ có như thế chút người, tình huống như thế nào, không đợi bọn hắn kịp phản ứng đây, trên một ngọn núi khác cũng xuất hiện mấy người, sau đó một trận tiếng ca từ trong núi truyền đến, Vũ Vệ tiểu ca nuốt vân muội, hữu duyên cùng ca đem ca đúng. Sau đó một tòa khác đỉnh núi lại có tiếng ca bay tới, đại ca em gái đem ca hát, rượu không say lòng người người đương nhiên say. Dưới núi Thanh Tắc quân. Cái quỷ gì a? Cái này mẹ nó đánh thẳng cầm đâu các ngươi một đám đại lão gia bắt đầu hát tình ca hát sơn ca lẫn nhau vậy, còn có thể hay không chút nghiêm túc rồi. Nói thật Vũ Vệ quân nhóm cũng rất tuyệt vọng a, Trương Vệ Vũ thân là quan chỉ huy một mực nói cho bọn hắn muốn quấy rối Thanh Tắc quân, muốn để bọn hắn không nghĩ ra, có thể là cũng sẽ không nói cho bọn hắn xác định rõ ràng làm thế nào a. Trên thực tế bên trong chiến trường thống soái đều là yêu cầu kết quả, chưa từng quản ngươi làm thế nào, đây cũng là như thế nào phân chia trung tầng tướng lĩnh phải chăng ưu tú tiêu chuẩn, đầy đủ ưu tú, vậy ngươi liền có thể căn cứ chủ soái yêu cầu tự hành nghĩ ra biện pháp, không đủ ưu tú, vậy cũng chỉ có thể gãi rách da đầu cũng nghĩ không thông nên làm như thế nào. Mà bây giờ, Vũ Vệ quân 7 tiểu đội rất gấp, bọn hắn trên đường đi đều đang nghĩ Trương Vệ Vũ, chính mình làm như thế nào để Thanh Tắc quân không nghĩ ra. Thanh Tắc quân nhìn thấy Vũ Vệ quân sau khi xuất hiện trước tiên chính là muốn chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà Vũ Vệ quân tựa hồ căn bản là không có dự định cùng bọn hắn chiến đấu, còn tại tự mình hát đối Sơn Ca, chỉ cần chúng ta tình ý rộng, Sơn Ca hát ra Kim Vượng Hoàng. Thanh Tắc quân mộng bức, nói thật Thanh Tắc quân đánh qua nhiều như vậy cầm, cho tới bây giờ chưa thấy qua đối thủ như vậy, cho nên Vũ Vệ quân bình thường võ đài huấn luyện đều đang làm gì a? Thanh Tắc quân có người dám thở dài, đi đem bọn hắn bắt trở lại, Lưu Nghi Chiêu lạnh giọng nói ra, xem bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thanh Tắc quân tiên phong trong nháy mắt liền xông ra ngoài, kết quả vừa leo đến giữa sườn núi, Vũ Vệ quân đám người này bỏ chạy không còn hình bóng. Lúc này tất cả Thanh Tắc quân các tướng sĩ chợt phát hiện, bọn này Vũ Vệ quân binh sĩ tốc độ là thường nhanh, có người trở về thấp giọng nói ra, thống lĩnh, ta đã đạt đến cảm giác khoảng cách, cái này hơn 10 người, lại không ai thực lực thấp hơn tứ phẩm, thậm chí còn có mấy cái tam phẩm. Lưu Nghi Chiêu nghe được về sau sửng sốt một chút, khả năng này đều là Vũ Vệ quân tinh nhuệ, cho nên thực lực cao một chút. Phải biết Thanh Tắc quân loại này quân đội tinh nhuệ trước đó cũng có rất nhiều ngũ phẩm a, Hắc Vũ quân cũng giống như thế, mà bây giờ một chi nát như Vũ Vệ quân thậm chí ngay cả một cái ngũ phẩm đều không có, hắn Lưu Nghi Chiêu không tin. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.